đâu không cách nào so sánh với. Linh quang bao phủ 19 dặm, Mộc Linh Thiên Phú, như thế này mà cường. Chủ nhà họ Thích tự lẩm bẩm, rung động trong lòng ý đã hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để đi hình dung. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Dựa theo hắn vốn là dự đoán, Thích Mộc Linh linh quang phạm vi bao phủ có thể đạt tới 10 dặm trở lên, cũng đã đủ để cho hắn cao hứng vô cùng, bởi vì chỉ cần linh quang phạm vi bao phủ vượt qua 10 dặm, liền ý nghĩa vị lai Thích Mộc Linh cơ hồ 100% có thể đột phá đến ngự không trung kỳ cảnh. Ở nơi này đại hoang trong quận thành, cũng đã có thể bước lên cường giả đỉnh cao nhóm, mà bây giờ, Thích Mộc Linh đột phá lúc sở sản sinh linh quang lại ước chừng bao phủ 19 dặm phương viên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ kém một dặm là có thể đạt tới 20 dặm trình độ, loại trình độ này, dù là nhìn tổng quát toàn bộ đại hoang quận lịch sử, cũng từ không có bất luận là một tu sĩ nào đạt tới qua. Linh quang bao phủ 19 dặm, ta Thích ra có thiên tài như vậy xuất hiện, vị lai lo gì không thể xưng bá bảy đại quận vực. Chủ nhà họ Thích cười ha ha, hưng phấn trong lòng, lại cũng không có chút nào che giấu. Chương 1325, vượt xa cùng thời. Bởi vì Thích Mộc Linh đột phá mà hưng phấn cũng không phải là chỉ có chủ nhà họ Thích một người. Ở chủ nhà họ Thích cười tiếng vang lên sau sau một khắc, chung quanh Thích gia trưởng lão cũng đều sau đó cười lên ha ha. Linh quang bao phủ 19 dặm, như vậy thiên phú, chỉ cần không ngoài ý, đã đủ để chống đỡ Thích Mộc Linh đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, thậm chí là càng độ cao độ. Cộng thêm bây giờ chủ nhà họ Thích cũng đã có đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh khả năng. Đến ngày sau, nếu như hai người cũng có thể đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh lời nói, bọn họ Thích gia thực lực, cho dù là đỉnh phong thời điểm kiếm tông, cũng đều tuyệt đối không cách nào so sánh với. Đến lúc đó, đừng nói chỉ là một đại hoang quận, coi như dõi mắt toàn bộ bảy đại quận vực, cũng không có bất kỳ một gia tộc nào hoặc thế lực có thể cùng bọn chúng Thích ra tranh phong. Linh quang bao phủ 19 dặm, xem ra, hay lại là Mộc Linh căn cơ quá yếu, liền ở chung quanh những người khác ở hưng phấn khó mà tự chế lúc. Tiêu Động Trần nhưng trong lòng thì bắt đầu khe khẽ thở dài. 19 dặm cái phạm vi này, đối với chủ nhà họ Thích đám người mà nói đã coi như là kỳ tích. Nhưng với hắn mà nói, cái phạm vi này lại là có chút không có đạt tới hắn dự trù. Bởi vì, theo như theo hắn nghĩ pháp, lúc này linh quang hẳn đạt tới 20 dặm trở lên mới đúng. Chỉ cần linh quang vượt qua 20 dặm, ngày sau dù là không có hắn trợ giúp, Thích Mộc Linh cũng ủng có rất lớn đột phá đến tiên thiên cảnh giới khả năng. Mà bây giờ, bởi vì linh quang phạm vi bao phủ chỉ có 19 dặm, cho nên ngày sau Thích Mộc Linh muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới lời nói, độ khó tương đối mà nói còn phải đề cao không ít. Bất quá cũng không coi vào đâu, đại không ngày sau nhiều hơn nữa tiêu phí một ít công phu. Tiêu Động Trần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ hắn bất quá chỉ là vừa đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh. Rất nhiều thủ đoạn căn bản là không có cách sử dụng. Chờ ngày khác sau tu vi trở nên cao hơn, có thể sử dụng những thủ đoạn kia sau, coi như trợ giúp Thích Mộc Linh đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Cũng căn bản không tính là việc khó gì, vào lúc này, cũng may Tiêu Động Trần lời như vậy chẳng qua là ở thầm nghĩ trong lòng. Không để cho chủ nhà họ Thích chờ biết đến, nếu không lời nói, tất nhiên sẽ để cho mấy người lâm vào cực kỳ chấn động mạnh hám bên trong. Dù sao đối với bảy đại quận vực mà nói, đừng nói là tiên thiên tu sĩ, coi như là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng chưa từng có, kiếm tông tông chủ tu vi ngự không hậu kỳ cảnh, cũng đã là bảy đại quận vực đệ nhất cường giả, không có bất kỳ tu sĩ có thể so sánh với hắn. Nếu là Thích Mộc Linh thật có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới lời nói. Đừng nói chỉ là một bảy đại quận vực, coi như là 10, 100 cái, bọn họ Thích ra cũng tuyệt đối sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại gia tộc. Thích Mộc Linh đột phá, giống vậy không có lừa gạt được đại hoang trong quận thành những tu sĩ khác. Làm kia linh lực quang trụ phóng lên cao lúc, đại hoang trong quận thành còn dư lại không nhiều những ngự không đó cảnh tu sĩ. Ngay đầu tiên thì có phản ứng, bất luận bọn họ vốn là đang làm gì, nhưng vào lúc này tất cả đều bay lên trời, truy tìm sự kiện chân tướng, có người đột phá đến ngự không cảnh. Là ai? Là Thích ra tên tiểu nha đầu kia, Thích Mộc Linh. Những tu sĩ này rất nhanh thì phát hiện là Thích Mộc Linh đang đột phá. Lúc này tất cả đều hướng Thích ra chỗ phương hướng nhìn. Đồng thời, có vài tên ngự không cảnh tu sĩ sắc mặt càng trở nên ngưng trọng đi xuống. Còn có bất đắc dĩ, Thích ra bởi vì có Tiêu Động Trần tồn tại, ở đại hoang trong quận thành này đã là không ai dám trêu chọc đệ nhất thế lực. Bây giờ Thích Mộc Linh lại thành công đột phá đến ngự không cảnh giới. Tương đương với Thích ra thực lực tổng hợp, lại tăng lên mấy cái nấc thang, nhìn quang trụ độ sáng, so sánh linh quang phạm vi bao phủ cũng không nhỏ, không biết đáy bao phủ bao nhiêu dặm phương viên, những thứ này ngự không tu sĩ rối rít hướng chung quanh dò xét đi ra ngoài. Nhưng rất nhanh, bọn họ từng cái trên mặt tựu ra hiện tại không dám tin ánh sáng. Cho dù là bọn họ tất cả đều là ngự không cảnh tu sĩ, lúc này cũng đều bắt đầu tê cả da đầu, cảm giác trước đó chưa từng có rung động, linh quang bao phủ 19 dặm, chuyện này, làm sao có thể, 19 dặm vương viên, ta đại hoang quận toàn bộ trong lịch sử, cũng không có vị kia tu sĩ đạt tới loại trình độ này. Không thể nào a, Thích ra tiểu nha đầu kia, mặc dù thiên phú không tệ, nhưng có thể đạt tới 10 dặm trở lên liền đã coi như là không tệ, làm sao có thể đạt đến cho tới bây giờ 19 dặm. Tin đồn coi như là kiếm tông tông chủ, ban đầu đột phá lúc linh quang cũng bất quá chẳng qua là bao phủ 15 dặm, cũng đã để cho hắn trở thành 7 đại quận vực bên trong duy nhất một danh ngự không hậu kỳ cảnh tu. Sĩ, bây giờ Thích Gia tiểu nha đầu linh quang bao phủ 19 dặm. Cái này há chẳng phải là nói, ngày sau nàng thành tựu, muốn so kiếm tông tông chủ còn muốn cao hơn rất nhiều. Đó là tự nhiên, 19 dặm phạm vi bao phủ, chính là ngày sau đột phá đến ngự không đỉnh phong cảnh. Cũng không tính là ly kỳ, nếu là đạt tới 20 dặm, liền có rất lớn khả năng ở ngày sau đột phá ngự không. Đạt tới ngự không trên tiên thiên cảnh, Thích Gia tiểu nha đầu mặc dù chỉ có 19 dặm, nhưng ngày sau, cũng vẫn như cũ tồn tại nhất định khả năng, tiên thiên cảnh, chẳng lẽ nói, ta đại hoang quận bên trong, ngày sau phải xuất hiện một cái tiên thiên tu sĩ hay sao? Giờ khắc này, toàn bộ ngự không cảnh tu sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, bị chấn động tột đỉnh, nhất là khi bọn hắn nghĩ đến tiên thiên tu sĩ bốn chữ này lúc, rung động trong lòng trở nên mãnh liệt hơn, đó là bọn họ ngay cả ngửa mặt trông lên cũng không dám đi ngửa mặt trông lên độ cao. Dù sao ngay cả kiếm tông bên trong tông môn căn bản, chấn tông thần kiếm cũng bất quá chỉ là một gã tiên thiên tu sĩ phối kiếm mà thôi. Có thể tưởng tượng được một tên chân chính tiên thiên tu sĩ đến tột cùng là cường hãn đến mức nào. Thích Mộc Linh đột phá sở sản sinh ảnh hưởng còn hoàn toàn không chỉ như thế. Ở nơi này nhiều chút ngự không cảnh tu sĩ trước tiên phát hiện sau khi đại hoang trong quận thành những tu sĩ khác cũng đều bị rối rít kinh động. Liền vội vàng hỏi dò, liền phát hiện đột phá người nguyên lai là Thích Mộc Linh. Nhất thời, chúng nhiều đại hoang quận tu sĩ trong thành cũng vì đó sôi trào. Dù sao, Thích Mộc Linh ở đại hoang trong quận thành nhưng là có cực cao nổi tiếng. Nếu không cũng sẽ không cùng Hạ Thiên Vũ cùng xưng là đại hoang quận thành song Mỹ. Chẳng qua là ở lúc trước thời điểm, bởi vì Hạ gia cùng Thích gia hai nhà thực lực khác xa, cho nên Thích Mộc Linh ở một đoạn thời gian rất dài bên trong đều bị Hạ Thiên Vũ áp chế. Nhưng bây giờ, theo Thích Mộc Linh dẫn trước đại hoang trong quận thành toàn bộ đồng bối mọi người dẫn đầu đột phá. Tình huống như vậy, nhất thời liền phát sinh hoàn toàn nghịch chuyển, không nghĩ tới, ta đại hoang trong quận thành nhiều người trẻ tuổi tu sĩ. Thứ nhất đột phá lại là Thích Mộc Linh, ai nói không phải sao, vốn là ta còn cảm thấy nhất định sẽ là Hạ Thương Thuyền. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đánh mặt, Hạ Thương Thuyền thiên phú đã coi như là không tệ, cho hắn thêm thời gian 2 năm, chắc có thể đột phá đến ngự không cảnh, chẳng qua là Thích Mộc Linh bây giờ đã đột phá, nếu so sánh lại, Hạ Thương Thuyền còn phải chờ đợi 2 năm, trong này chênh lệch, trong nháy mắt liền bị kéo lớn. Còn có Hạ Thiên Vũ, nàng vốn là vẫn cùng Thích Mộc Linh cùng nổi danh, bây giờ cũng đã đi xa, căn bản không khả năng sẽ cùng Thích Mộc Linh so sánh. Trẻ tuổi bên trong, sợ rằng lại cũng không người có thể cùng Thích Mộc Linh tranh phong. Chương 1326, chán nản đệ nhất thiên tài. Có thể nói, toàn bộ đại hoang trong quận thành, không có bất kỳ một người tu sĩ không bị kinh động. Dù sao tuy nói ở đại hoang trong quận thành có rất nhiều tu sĩ cũng đã từng gặp qua thậm chí là mấy lần gặp qua ngự không tu sĩ đột phá. Nhưng giống như Thích Mộc Linh như vậy vẫn còn cũng là lần đầu tiên việc trải qua. Đại hoang trong quận thành nhiều như vậy tu sĩ trẻ tuổi, Thích Mộc Linh lại thành là thứ nhất cái đột phá, cái loại này ý nghĩa, tự nhiên không phải bình thường tu sĩ đột phá có thể so với. Dù sao, đây chính là tương đương với một cái vượt thời đại sự tình. Từ Thích Mộc Linh bắt đầu, nhất đại trẻ tuổi, cũng tương đương với chính là bắt đầu tiến vào cường giả hàng ngũ chính giữa. Tuy nói trừ Thích Mộc Linh trở ra, những người khác còn phải chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Nhưng cuối cùng cũng coi là đã có một cái mở đầu. Đồng thời, cũng chính bởi vì Thích Mộc Linh đột phá, đại hoang trong quận thành rất nhiều tất cả thế lực lớn nhỏ đều rối rít bắt đầu chuẩn bị quà tặng. Nếu là ở lúc trước thời điểm, lấy Thích ra sức ảnh hưởng, tối đa cũng liền làm đến phóng xạ toàn bộ đại hoang quận thành đông khu mà thôi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, đi qua ngày đó tiêu động Trần Chu Diệt, đại hoang trong quận thành ngự không cảnh tu sĩ số lượng lớn giảm. Thích gia nguyên này đã trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Mà bây giờ Thích Mộc Linh lại trở thành trẻ tuổi bên trong thứ nhất đột phá tiểu bối tu sĩ. Lẫn nhau bên dưới, có thể đoán được, Thích gia xưng bá toàn bộ đại hoang quận thành cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dưới tình huống này, tự nhiên không có bất kỳ thế lực dám đi lạnh nhạt. Toàn bộ đều bắt đầu chú tâm chuẩn bị quà tặng, muốn đi trước Thích gia chúc mừng. Đại hoang quận thành Tây Khu, Hạ gia phủ đệ, dĩ vãng thời điểm, Hạ gia coi như đại hoang trong quận thành đệ nhất gia tộc. Càng là có 3 gã ngự không trung kỳ cảnh chiến lực, khiến cho Hạ gia phủ đệ trở thành toàn bộ đại hoang trong quận thành cường giả xuất nhập nhiều nhất một trong những địa phương. Nhưng cho tới bây giờ, tình huống lại cùng lúc trước phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trận chiến ngày đó, chủ nhà họ Hạ coi như người đề xuất, toàn bộ Hạ gia ngự không cảnh tu sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lựa chọn ra tay với Tiêu Động Trần, mà kết quả cuối cùng nhưng là cực kỳ thảm thiết, toàn bộ Hạ gia ngự không cảnh tu sĩ không còn một mống, tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Nhất là Hạ gia cùng Thích gia dựa ân oán, càng làm cho bây giờ Hạ gia trở nên trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Rất ít có tu sĩ dám đi. Lúc này, ở nơi này Hạ gia trong phủ, tồn tại một nơi trang sức tinh xảo sân, trong sân có cầu nhỏ nước chảy, núi giả lương đình, cảnh sắc cực tốt, là Hạ gia đệ nhất thiên tài Hạ Thương Thuyền ở sân. Lúc trước ở Hạ gia cường thế lúc, trong sân có rất nhiều người làm xử lý, cho nên hết thảy đều nhìn ngay ngắn rõ ràng, nhưng bây giờ, toàn bộ Hạ gia đã kinh biến đến mức hoàn toàn sa sút. Thậm chí ngay cả người làm, cũng đều cơ hồ chạy không còn một mống, tự nhiên làm theo, cái nhà này cũng liền bắt đầu trở nên không người xử lý. Két, phòng cửa bị mở ra thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem trong sân vốn là an tĩnh bầu không khí đánh vỡ. Một đạo thân ảnh từ trong phòng đi ra, bất ngờ chính là Hạ Thương Thuyền, chẳng qua là lúc này Hạ Thương Thuyền nhìn nhưng là cực kỳ tiêu tụy. Hoàn toàn không có ham hở, không nhìn ra một chút năm đó Đại Hoang quận thành đệ nhất thiên tài bóng dáng. Hạ gia thật sự phát sinh biến cố, đối với hắn đả kích quả thực quá lớn, đã từng Đại Hoang quận thành đệ nhất thiên tài, cũng chỉ có thể rơi vào như vậy ruộng đất. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, có thể cảm nhận được, có người đột phá đến ngự không cảnh. Gia chủ, sân lối vào, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Hạ Thương Thuyền nghe vậy nghiêng đầu đi qua, liền thấy một tên người làm tiến vào sân, chính hướng hắn khom mình hành lễ. Trước gia chủ, cũng chính là ở gọi hắn, bởi vì Hạ gia bên trong đã không có bất kỳ ngự không cảnh tu sĩ tồn tại. Cho nên bây giờ Hạ gia đệ nhất cường giả danh tiếng, cũng liền tự nhiên làm theo rơi vào trên người hắn, cùng cái danh này đồng thời rơi xuống, còn có chủ nhà họ Hạ thân phận, có cái thân phận này, nếu như là ở lúc trước Hạ gia, Hạ Thương Thuyền tất nhiên sẽ cao hứng vô cùng, tới ngày hôm nay, Hạ Thương Thuyền lại cảm thấy có chút buồn cười. Một cái chỉ có thông huyền đỉnh phong cảnh chủ nhà họ Hạ. Đây không phải là buồn cười, là cái gì? Tới, Hạ Thương Thuyền mở miệng nói, kia người làm liền vội vàng bước đến gần, đi tới Hạ Thương Thuyền bên người. Hạ Thương Thuyền nhìn người làm, trầm giọng nói, đột phá đến ngự không cảnh giới tu sĩ là ai? Là Tích gia Tích Mộc Linh. Người làm đúng sự thật đáp lại, Tích Mộc Linh. Hạ Thương Thuyền con người chợt co rúm lại xuống, không nghĩ tới lại sẽ là cái kết quả này, hắn còn tưởng rằng đột phá là thế hệ trước tu sĩ, không nghĩ tới lại là Tích Mộc Linh. Tại sao có thể là Tích Mộc Linh? Ta đều còn phải ít nhất 2 năm, nàng thế nào lại nhanh như vậy? Hạ Thương Thuyền khó mà tiếp nhận, phải biết, ngay tại 2 năm trước, hắn vẫn còn coi Tích Mộc Linh là thành chính mình dự định nữ nhân. Từ Linh Hỏa di tích bên trong sau khi trở lại, bởi vì kiếm phong làm nhục, hắn vẫn buộc chính mình toàn lực tu hành, lần này Hạ gia biến cố, càng là cấp cho hắn to lớn động lực, nguyên vốn còn muốn ở 2 năm sau trở thành đại hoang trong quận thành thứ nhất đột phá trẻ tuổi. Không nghĩ tới Hạ gia biến cố mới qua mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Tích Mộc Linh dĩ nhiên cũng làm dẫn đầu đột phá, người chắc chắn, thật là Tích Mộc Linh sao? Hạ Thương Thuyền nhìn danh nghĩa người, thân thể run rẩy nói, thiên chân vạn xác, ta là tận mắt thấy, tuyệt đối chính là Tích Mộc Linh, kia người làm suốt mồ hôi chán, nhưng vẫn như cũ kiên định nói, hơn nữa, trừ đột phá trở ra, còn có một việc tình, bây giờ ở trong thành cũng đã hoàn toàn truyền ra, người làm có chút do dự, sau đó nói ra mấy câu nói như vậy, còn có một việc, là cái gì? Đúng ngươi trước cùng ta nói một chút. Tích Mộc Linh đột phá linh quang, bao phủ bao nhiêu dặm, là 10 dặm, hay lại là 11 dặm? Hạ Thương Thuyền trầm giọng hỏi, đối với cái này giờ vô cùng quan tâm, mặc dù Tích Mộc Linh sớm một bước đột phá, nhưng chỉ cần linh quang phạm vi bao phủ không lớn, ngày khác sau liền như cũ còn có đem phản siêu cơ hội. Dù sao, ai có thể cười nói cuối cùng, mới thật sự là cường giả, đây cũng chính là ta nghĩ rằng nói, Tích Mộc Linh linh quang phạm vi bao phủ, không phải là 10 dặm, cũng không phải 11 dặm, xuống người nói, đều không phải là... Hạ Thương Thuyền nghi ngờ, chẳng lẽ chỉ có 9 dặm? Cũng không phải, Tích Mộc Linh linh quang phạm vi bao phủ, ước chừng đạt tới 19 dặm, cự ly 20 dặm, cũng chỉ có một bước ngắn. Người làm lắc đầu mở miệng, giọng nói bên trong lộ vẻ rung động, bị Tích Mộc Linh thành tích cho dọa sợ không nhẹ. 19 dặm phạm vi bao phủ, trừ Tích Mộc Linh, ai có thể đạt tới? Cái gì? 19 dặm? Hạ Thương Thuyền càng là trực tiếp la hoảng lên, rung động trong lòng đạt đến mức tận cùng, chính là tự tin như hắn. Đối với mình ngày sau đột phá lúc linh quang phạm vi bao phủ cũng chỉ là định ở khoảng 13 dặm. Tích Mộc Linh làm sao biết đạt tới cái này cái kinh người 19 dặm. Hắn nguyên vốn còn muốn ngày sau đem Tích Mộc Linh lần nữa vượt qua trở lại. Nhưng bây giờ có 19 dặm linh quang phạm vi bao phủ. Hắn còn như thế nào vượt qua? Chính là đuổi theo, cũng không quá có thể trở thành sự thực. Chương 1327, không trong, Đại Hoang quận thành Đông Khu, Tích gia bên trong, kia bởi vì Tích Mộc Linh đột phá mà sinh ra linh lực quang trụ đã dần dần đạm hóa. Mà Tiêu Động Trần cùng với Tích Mộc Linh mấy người cũng tất cả đều từ trên bầu trời đáp xuống. Bởi vì đột phá thành công, lúc này Tích Mộc Linh toàn bộ trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hưng phấn. "Phụ thân, ta thành công." Tích Mộc Linh mở miệng cười, trong lời nói mang theo cường đại tự tin, "Ừ, không tệ, lại có thể đạt tới linh quang bao phủ 19 dặm. Không hổ là ta nữ nhi ngoan." Chủ nhà họ Tích cười to nói, vô cùng tự hào, "19 dặm?" Tích Mộc Linh trên mặt lúc này lộ ra kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đột phá lại có thể đạt tới loại trình độ này. Cái thành tích này, đã vượt xa khỏi nàng đối với chính mình phỏng chừng, ta linh quang, lại bao phủ 19 dặm. Phụ thân, ngươi nói là thật? Tích Mộc Linh trên mặt vẻ kích động không cách nào che giấu. Nàng tự nhiên biết linh quang bao phủ 19 dặm đại biểu cái gì. Chính là phụ thân nàng năm đó đột phá lúc cũng bất quá mới chỉ có 11 dặm. Thành tích của nàng đã vượt qua rất nhiều, đương nhiên là thật, vì phụ lại làm sao có thể lừa ngươi. Động Trần cùng mấy vị trưởng lão cũng có thể làm chứng. Chủ nhà họ Thích vừa nói, chỉ bên cạnh Tiêu Động Trần đám người, Thích Mộc Linh nghe vậy bay thẳng đến Tiêu Động Trần nhìn. Sau đó liền thấy người sau khẽ gật đầu, đúng là 19 dặm, không có lừa ngươi, Tiêu Động Trần nói, mặc dù nhưng cái kết quả này trên thực tế cũng không có đạt tới hắn phòng trừng. Nhưng lúc này đối mặt Thích Mộc Linh lúc, vẫn như cũ mặt mày lộ vẻ cười, mà Thích Mộc Linh khi lấy được Tiêu Động Trần xác nhận sau, mới thật sự xác định đi xuống, vui vẻ ra mặt, chủ nhà họ Thích bên cạnh đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, con gái lớn không dùng được, hắn cái này làm cha nói chuyện, lại còn không có Tiêu Động Trần đáng giá tín nhiệm. Động Trần, nhắc tới, ngươi khi đó đột phá thời điểm, linh quang bao phủ bao nhiêu dặm? Thích Mộc Linh bỗng nhiên như vậy mở miệng, nghi ngờ nhìn Tiêu Động Trần, cùng lúc đó, bên cạnh chủ nhà họ Thích mấy người cũng hơi ngẩn ra. Chợt tất cả đều hướng Tiêu Động Trần nhìn, không thể chối, Tiêu Động Trần tuyệt đối là bọn họ gặp qua thực lực mạnh nhất ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Bằng vào ngự không sơ kỳ cảnh tu vi, lại liền nắm giữ có thể so với ngự không hậu kỳ cảnh thực lực. Bây giờ ngay cả Thích Mộc Linh linh quang phạm vi bao phủ cũng đạt tới 19 dặm. Tiêu Động Trần phạm vi bao phủ tất nhiên sẽ lớn hơn. Chẳng qua là, cái này lớn hơn, rốt cuộc là bao nhiêu? Ta, Tiêu Động Trần chân mày cau lại, chợt bỗng nhiên lãnh đạm cười lên, ta nói đạt tới 100 dặm, ngươi có tin hay không? 100 dặm, Thích Mộc Linh lăng một chút, bất quá rất nhanh, nàng liền ngon ngọt cười, đạo, tin a, ngươi nói chuyện, ta làm sao dám không tin? Nàng trong mắt mang theo nhu tình, còn có ái mộ, bất luận Tiêu Động Trần nói là thật hay giả, nàng đều sẽ chọn đi tin tưởng. Chung quanh, chủ nhà họ Thích đám người ở nghe được Tiêu Động Trần lời nói lúc sắc mặt trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa, nhưng cũng chỉ là rất nhanh thì khôi phục như cũ, đem điều này trở thành Tiêu Động Trần thuận miệng nói một câu trò cười. Thích Mộc Linh chỉ bất quá làm được linh quang bao phủ 19 dặm, cũng đã là bây giờ 7 đại quận vực bên trong xếp hạng thứ nhất tu sĩ. Thậm chí nhìn tổng quát 7 đại quận vực lịch sử, cũng đều bất kỳ tu sĩ nào đạt tới qua. Xác thực, Tiêu Động Trần thiên phú và chiến lực xác thực là phi thường yêu nghiệt. Nếu là Tiêu Động Trần nói bao phủ 5-60 dặm lời nói, bọn hắn cũng đều sẽ tin tưởng, dù sao như Tiêu Động Trần loại này yêu nghiệt, bọn họ tất cả đều là lần đầu tiên kiến thức, linh quang bao phủ 5-60 dặm, mặc dù nghe vô cùng dọa người, nhưng nếu là phát sinh ở Tiêu Động Trần trên người lời nói, cũng không phải là không thể được, có thể 100 dặm lời nói, vậy thì có nhiều chút quá mức khen, cho dù nói lời này là Tiêu Động Trần, bọn họ cũng cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Phụ thân, không có chuyện gì khác, chúng ta hãy đi về trước. Thích Mộc Linh nhìn Mỹ Tường chủ nhà họ Thích nói, chủ nhà họ Thích cười gật đầu, sau đó Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh hai người liền cùng rời đi. Chủ nhà họ Thích mấy người này cũng không có rời đi. Tất cả đều đứng tại chỗ nhìn Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh hai người rời đi bóng lưng. Gia chủ cảm thấy, Tiêu Đông Tử mới vừa rồi liên quan tới linh quang bao phủ 100 dặm lời bàn. Có phải là thật hay không? Đại trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt, nghiêng đầu hướng chủ nhà họ Thích nhìn, nghe nói tu sĩ đang đột phá đến ngự không cảnh giới lúc. Nếu là đem hết thảy đều làm đến cực hạn, có nhất định khả năng có thể làm cho linh quang bao phủ 99 dặm. Mà cái thành tích này, cũng đã là tu sĩ đột phá lúc có thể làm đến cực hạn. Chủ nhà họ Thích mở miệng nói, mặc dù không trả lời thẳng đại trưởng lão vấn đề, nhưng lời nói này nói ra, ý tứ nhưng là đã rất rõ, linh quang bao phủ 99 dặm, cũng đã là tu sĩ đột phá lúc có thể nắm giữ cực hạn thành tích. Lại làm sao có thể đạt tới bao phủ 100 dặm? Bất quá, lấy hắn thiên phú, bao phủ mấy mươi trong cũng còn là có, chính là không biết xác thực trị số rốt cuộc là bao nhiêu. Chủ nhà họ Thích cảm thấy có chút đáng tiếc, linh quang phạm vi bao phủ, ở một mức độ rất lớn đại biểu tu sĩ ngày sau có thể đạt tới độ cao. Hắn mặc dù biết rõ Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ không đơn giản, nhưng loại này không biết chính xác biết cảm giác, hay là để cho hắn có chút không dễ chịu, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn cũng sẽ không đặc biệt đi hỏi cái vấn đề này. Trừ phi ngày sau Tiêu Động Trần hoặc là Thích Mộc Linh chủ động nói cho hắn biết, nếu hắn không là sẽ không lại đi tìm hiểu, chung quanh mấy tên trưởng lão toàn bộ đều gật đầu, cảm thấy chủ nhà họ Thích nói để ý tới. Lấy Tiêu Động Trần thiên phú cùng thực lực, xác thực có rất lớn khả năng để cho linh quang phạm vi bao phủ đạt tới hơn 10 dặm. Rất nhanh, ở không có chuyện gì khác dưới tình huống, chủ nhà họ Thích mấy người cũng đều rối rít tản đi. Chẳng qua là có một việc nhưng lại làm cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đó chính là Tiêu Động Trần trên thực tế căn bản không phải đùa. Tại hắn đột phá đến ngự không cảnh giới lúc, phát tán ra linh quang, xác thực bao phủ 100 dặm phương viên, chẳng qua là lúc đó hắn thân ở linh hỏa di tích chính giữa. Cho nên mới không có đưa tới ngoại giới bất kỳ một chút chú ý. Thích Mộc Linh đột phá, kinh động toàn bộ Đại Hoang quận thành, giống vậy, cũng khiến cho Thích gia nhảy một cái trở thành Đại Hoang trong quận thành cường giả mới vào nhiều. Nhất địa phương, ngay tại Thích Mộc Linh đột phá ngày đó, Đại hoang trong quận thành rất nhiều, tất cả thế lực lớn nhỏ liền là thích Mộc Linh rối rít đưa tới. Quà tặng, mặc dù được đặt tên là chúc mừng, nhưng trên thực tế bọn họ chân chính mục đích là muốn nhờ vào đó đối với thích gia biểu đạt chính mình có lòng tốt. Bây giờ đại hoang trong quận thành thế lực lớn thanh tẩy đã không cách nào tránh khỏi. Thích gia coi như bây giờ đại hoang trong quận thành thực lực mạnh nhất một gia tộc. Đối với đại hoang quận thành ảnh hưởng tự nhiên sẽ phi thường to lớn. Dưới tình huống này, nếu như còn dám đối với thích gia bất kính lời nói, như vậy trên thực tế liền cùng tự tìm chết không có gì khác nhau. Mà đối với những thứ này tới cung hạ gia tộc cùng thế lực, thích gia cũng không có biểu hiện quá mức kháng cự. Tuy nói bây giờ chủ nhà họ thích ánh mắt đã mở rộng đến toàn bộ 7 đại quận vực, muốn trở thành 7 đại quận vực bên trong đệ nhất gia tộc. Thế nhưng cuối cùng chỉ là lúc sau sự tình, bây giờ thích gia như cũ còn phải ở vào đại hoang quận thành chính giữa. Chương 1328, Bắc Nguyên quận. Sáng sớm, kim sán sán ánh mặt trời đúng hẹn tới, u tĩnh trong phòng, Thích Mộc Linh thanh tú đẹp đẽ hai mắt khép lại, một tấm tơ tằm bị đổi ở trên người nàng, mặc dù không cách nào thấy rõ trong đó cảnh sắc, nhưng xuyên thấu qua những thứ kia mơ hồ xuất hiện đường cong, vẫn như cũ có thể tưởng tượng kia đến tột cùng là bực nào mê người một cụ thân thể mềm mại. Lúc này, theo ánh mặt trời chiếu quá khứ, kim sắc ánh mặt trời nhất thời rơi Thích Mộc Linh trên mặt, khiến cho nàng tuyệt vời khuôn mặt giống như là rắc lên một tầng kim phấn, vô cùng thần thánh. Lúc này, Thích Mộc Linh từ từ mở mắt, duỗi người một cái, hai cái trắng tinh cánh tay ngọc nhất thời từ tơ tằm bị xuống vươn ra. Trên mặt nàng như cũ còn mang theo nồng nặc mệt mỏi. Tiện tay sờ một cái giường bên kia, phát hiện đã không có đạo kia thân ảnh quen thuộc sau. Nàng vẻ mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng xuất hiện thất lạc thần sắc, quả nhiên vẫn là đi, Thích Mộc Linh tự lẩm bẩm như vậy, thất lạc đồng thời, trong đầu lại không khỏi tự sử xuất hiện tối hôm qua đã phát sinh từng bước hòa. Tối ngày hôm qua, bởi vì biết Tiêu Động Trần hôm nay phải rời khỏi, hơn nữa khả năng còn sẽ có một đoạn thời gian rất dài phân biệt, cho nên hắn biểu hiện vô cùng cởi mở, nghĩ hết biện pháp lấy lòng Tiêu Động Trần. Nhất thời, nàng sắc mặt trở nên đỏ bừng, dù là bây giờ chẳng qua là nhớ lại, nhưng khi trong đầu xuất hiện cái nào hình ảnh lúc, cũng hay là để cho nàng một trận thẹn thùng, thật sự là tối ngày hôm qua những hình ảnh kia cũng quá mắc cỡ. Nếu như không phải là nàng đích thân trải qua, cũng rất khó tưởng tượng những thứ kia lại sẽ phát sinh ở trên người nàng. Nếu như không phải là bởi vì nàng thể lực không biết, trước thời hạn thua trận, hai người điên cuồng sợ rằng có thể một mực kéo dài đến trời sáng. Được, bắt đầu từ hôm nay, ta cũng phải hết sức tu hành, nếu không lời nói, chờ ngươi lần sau trở về gặp đến ta, sợ rằng sẽ bị ngươi kéo ra xa hơn. Thích Mộc Linh chậm rãi vừa nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên kiên định ý, nàng cũng không muốn cho Tiêu Động Trần mất thể diện, bắt đầu từ hôm nay phải toàn lực tu hành, ở nơi này đại hoang trong quận thành chờ đợi Tiêu Động Trần trở về. Ngay tại Thích Mộc Linh sáng sớm vừa mới khi tỉnh dậy, Tiêu Động Trần đã xa rời đi xa đại hoang quận thành. Lần này hắn cũng không có mang bất luận kẻ nào, chẳng qua là một thân một mình rời đi. Ở trước khi rời đi, hắn tự mình đi gặp nhìn Vũ Kỳ Uyển, bất quá cũng không có để cho Vũ Kỳ Uyển phát hiện. Bây giờ Vũ Kỳ Uyển đã hoàn toàn dung nhập vào Thích gia chính giữa. Đối với Vũ Kỳ Uyển mà nói, đây đã là một cái tối kết quả tốt, giống vậy, hắn cũng không có thông báo bất luận kẻ nào vì hắn tiễn biệt. Ngay cả chủ nhà họ Thích cũng không có nói cho. Cứ như vậy yên lặng lên đường, mà hắn lần này xuất hành điểm cuối, dĩ nhiên chính là ở vào Bắc Nguyên quận Chúng Kiếm Tông. Kiếm Tông bên trong thanh thần kiếm kia vẫn là trong lòng của hắn hướng. Chờ đến đem thanh thần kiếm kia lấy đi sau, hắn liền sẽ rời đi 7 đại quận vực, cho nên, ở 7 đại quận vực bên trong, Bắc Nguyên quận sẽ là hắn sau cùng một trạm. Nghiêm Đan Sư cho ra bản đồ chẳng qua là bao gồm 7 đại quận vực phạm vi. Muốn đi đến càng thiên địa rộng lớn, phải tìm bản đồ mới đi xem. Kiếm này tông coi như 7 đại quận vực vốn là tối cường thế lực, mong rằng đối với 7 đại quận vực trở ra địa vực hẳn sẽ có nhất định biết. Tiêu Động Trần trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư, Nghiêm Đan Sư cho hắn bản đồ, mặc dù đúng là đại hoang quận trở ra, nhưng cũng chỉ có 7 đại quận vực mà thôi, vốn là ở đi đến Linh Hỏa di tích trước, hắn không biết 7 đại quận vực, bản đồ này với hắn mà nói còn có chút chỗ dùng. Nhưng bây giờ lời nói, 7 đại quận vực bản đồ lại đã không có tác dụng. Thích gia vốn là thế lực hay lại là quá nhỏ, cuối cùng chẳng qua là đại hoang trong quận thành một gia tộc mà thôi. Có thể tìm thấy được toàn bộ 7 đại quận vực bản đồ, đối với Nghiêm Đan Sư mà nói chỉ sợ cũng hay lại là phế không tiểu lực khí. Cho nên, không trách hắn, Tiêu Động Trần yên lặng nói, trong lòng chính là đã làm tốt quyết định, chờ đi Kiếm Tông sau khi, nhất định phải tìm tới một bức địa vực rộng lớn hơn bản đồ. Vèo, nhất thời, Tiêu Động Trần tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang, hết tốc lực hướng Bắc Nguyên quận phương hướng phóng tới. Thời gian qua mau, ngày tháng như thoi đưa, bất chi bất giác, hai thời gian 10 ngày đã mặt đẹp trôi qua. 7 đại quận vực, Bắc Nguyên quận coi như 7 đại quận vực bên trong tổng hợp thế lực cường đại nhất một cái quận vực. Bắc Nguyên quận bên trong tu sĩ trung bình tu vi ở 7 đại quận vực bên trong là cao nhất. Đồng thời bởi vì Kiếm Tông tồn tại, cho nên toàn bộ Bắc Nguyên quận chúng kiếm tu rất nhiều. Cho dù là ở tán tu chính giữa, kiếm tu số lượng cũng đều chiếm đại đa số. Mà cũng chính bởi vì một điểm này, khiến cho toàn bộ Bắc Nguyên quận bên trong tu hành sinh thái cũng trở nên cực kỳ bạo lệ. Dù sao kiếm tu từ trước đến giờ đều là lấy lực công kích cường hãn mà danh hiệu. Bắc Nguyên quận chúng kiếm tu số lượng đông đảo, những tu sĩ này một lời không hợp bên trong thường xuyên liền sẽ chọn động thủ. Mà một khi động thủ lời nói, có rất lớn tỷ lệ cũng sẽ xuất hiện thương vong, bất quá cũng không phải là không có lợi, mặc dù Bắc Nguyên quận bên trong tu sĩ tỷ số thương vong rất cao, nhưng tương ứng cũng từ mặt bên tăng lên Bắc Nguyên quận bên trong tu sĩ năng lực chiến đấu. Nhưng phàm là có thể còn sống đi xuống, có rất nhiều đều là đã việc trải qua không ít chiến đấu. Tự nhiên làm theo, kinh nghiệm chiến đấu cũng liền muốn so với bình thường tu sĩ muốn càng phong phú. Đương nhiên, những tình huống này đại cũng chỉ là nhằm vào tán tu mà nói. Đối với kiếm tông bên trong đệ tử mà nói, cái quy luật này cũng có chút không quá dùng thích hợp. Bởi vì kiếm tông bên trong có toàn bộ Bắc Nguyên quận bên trong tốt nhất tu hành tài nguyên cùng truyền thừa, cho nên bất kỳ một tên kiếm tông đệ tử, dù là không thông qua rất nhiều chiến đấu, cũng đều thường thường ủng có thể đánh chết phổ thông tán tu thực lực. Tự nhiên làm theo, kiếm tông bên trong đệ tử tỷ số thương vong cũng liền muốn nhỏ rất nhiều. Đây cũng là tại sao Bắc Nguyên quận bên trong tán tu nằm mộng cũng nhớ gia nhập kiếm tông nguyên. Nhân, dù sao ở sinh tử trước mặt, ai cũng không muốn trở thành bị giết cái đó. Hơn nữa, một khi trở thành kiếm tông đệ tử, tu sĩ địa vị cũng đều sẽ nói cao hơn nhiều. Bất kỳ một tên kiếm tông đệ tử, chỉ phải xuất hiện ở những địa phương khác, có rất lớn khả năng cũng sẽ trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Kiếm tông vị trí vị khắp cả Bắc Nguyên quận khu vực trung tâm. Toàn bộ kiếm tông cũng là nằm ở một tòa thật to trên núi cao. Giá cao núi là cả Bắc Nguyên quận bên trong đệ nhất núi cao. Trên đó địa thế dốc, vách đá răng đầy, từ xa nhìn lại lúc tựa như cùng một cái trùng thiên bảo kiếm. Dường như muốn đem thiên vũ cũng cho đâm rách, tòa núi cao chính là cả Bắc Nguyên quận bên trong linh lực độ dày cao nhất địa phương. Thậm chí ở bảy đại quận vực bên trong, trừ đã từng linh hỏa di tích, cũng không có còn lại bất kỳ chỗ nào có thể cùng nơi này linh lực độ dày so sánh. Đến bây giờ, bởi vì linh hỏa di tích biến mất, cho nên nơi này trực tiếp liền trở thành toàn bộ bảy đại quận vực bên trong linh lực độ dày cao nhất nơi, toàn bộ kiếm tông trung môn nhân tu sĩ, liền toàn bộ cũng ở tại nơi này tòa núi cao thượng. Địa thế càng cao địa phương, linh lực độ dày thì sẽ càng cao, mà tương ứng, hiện đang ở tu sĩ cảnh giới cùng thực lực cũng chính là càng cao càng mạnh. Kiếm tông tông chủ, chính là cư ngụ ở đỉnh cao nhất đỉnh núi, chương 1329, Lâm Kiếm Thành. Lâm Kiếm Thành, ở vào kiếm tông núi cao Bắc Phương. Lâm Kiếm Thành là Bắc Nguyên quận cự ly vừa kiếm tông gần đây một thành phố. Hơn nữa chiếm diện tích cũng cực kỳ to lớn, trong đó trình độ sầm uất chính là đại hoang quận bên trong xếp hạng vị trí đầu não đại hoang quận thành. Đều không cách nào so sánh với, tu sĩ nếu như thân ở Lâm Kiếm Thành bên trong lời nói. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, là có thể trực tiếp thấy Nam Phương kiếm tông núi cao. Cũng chính bởi vì một điểm này, cho nên Lâm Kiếm tu sĩ trong thành lưu lượng cực kỳ to lớn. Rất nhiều Bắc Nguyên quận bên trong tu sĩ cũng từ Bắc Nguyên quận các nơi không xa vạn dặm đặc biệt chạy tới, một mặt là nghĩ tưởng muốn tận mắt chứng kiến một chút kiếm tông hùng vĩ. Mặt khác, bọn họ cũng muốn thử một phen, nhìn một chút có không có thể gia nhập kiếm tông cơ hội. Hơn nữa, bởi vì đến gần kiếm tông, cho nên rất nhiều kiếm tông đệ tử cũng sẽ thường xuyên ở Lâm Kiếm Thành bên trong xuất nhập. Tần số cực cao, đối với rất nhiều muốn gặp gỡ một chút kiếm tông đệ tử thực lực tu sĩ mà nói. Đây cũng tính là cái không tệ cơ hội. Sáng sớm, đệ nhất lao tự quang xẹt qua chân trời, lưu loát rơi vào Lâm Kiếm Thành bên trong. Bởi vì Lâm Kiếm tu sĩ trong thành lưu lượng to lớn, hơn nữa còn thường xuyên có kiếm tông đệ tử xuất nhập, cho nên Lâm Kiếm thành bên trong có đại lượng cửa hàng cùng tử lầu khách điếm tồn tại. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần linh thạch số lượng đủ, là có thể ở trong đó tận tình tiêu phí, đồng thời, đề phòng rừng có người bởi vì linh thạch vấn đề phát sinh tranh chấp. Cho nên Lâm Kiếm thành bên trong có rõ ràng quy định, nhưng phàm là ở Lâm Kiếm thành bên trong, bất kỳ tu sĩ nào đều không được xuất thủ, nếu không lời nói, bất luận người xuất thủ là ai, cũng sẽ có được Lâm Kiếm Thành bên trong cường giả chém chết. Bởi vì Lâm Kiếm Thành bên trong thường xuyên có kiếm tông đệ tử xuất nhập, cho nên ở quy định này lúc mới bắt đầu sau khi, còn rất nhiều tu sĩ đối với lần này khịt mũi coi thường. Dù sao kiếm tông đệ tử địa vị cao quý, mà ở trong đó lại khoảng cách kiếm tông không xa, dưới cái nhìn của bọn họ nếu là kiếm tông đệ tử xuất thủ, trong thành cường giả tất nhiên không dám giết người, nhưng theo một lần kiếm tông đệ tử chủ động gây chuyện, mà bị trong thành ngự không cảnh tu sĩ chém chết sau, rõ ràng quy định, nhất thời liền rất nhiều tu sĩ trong lòng xác định được. Từ đó về sau, cho dù là kiếm tông đệ tử, cũng sẽ không tiếp tục dám tùy ý xuất thủ cùng người tranh đấu. Lúc này, ở nơi này Lâm Kiếm Thành bên trong khu vực phồn hoa nhất bên trong, tồn ở một tòa trang sức xa hoa kiến trúc cao lớn. Kiến trúc này độ cao vượt qua 100 mét, tổng cộng phân chia 33 tầng, mỗi một tầng bên trong chứa đồ trang sức cũng cực kỳ xa hoa. Trong kiến trúc đông đảo tu sĩ xuất nhập, tuyệt đại đa số đều có cường hãn tu vi. Tòa kiến trúc này được đặt tên là Ngắm Kiếm Lầu, là cả Lâm Kiếm Thành bên trong cao nhất lớn nhất kiến trúc. Đứng ở ngắm kiếm trên lầu, chỉ cần đuổi mắt nhìn đi, là có thể liếc nhìn kiếm tông núi cao, ngắm kiếm lầu danh hiệu cũng chính là vì vậy mà được đến. Đồng thời bởi vì ngắm kiếm lầu vị trí là nằm ở toàn bộ Lâm Kiếm Thành Hoàng Kim khu vực, cho nên nơi này tiêu phí tài nghệ cũng cực kỳ ngẩng cao. Toàn bộ trong kiến trúc chẳng những có rừng chân địa phương, hơn nữa còn lại như ăn nhậu chơi bời rất nhiều hạng mục. Tất cả đều cái gì cần có đều có, là cả Lâm Kiếm Thành bên trong danh xứng với thực đệ nhất tiêu kim quật. Mà ở trong đó xuất nhập tu sĩ, cũng lớn cũng không giàu thì sang, không phải là kiếm tông bên trong đệ tử, chính là một ít gia tộc tu chân bên trong tinh anh hậu bối. Thậm chí coi như là ngự không cảnh tu sĩ, ở trong đó cũng có thể trải qua thường gặp được. Ngắm kiếm lầu thứ 29 tầng bên trong, có một mảnh chuyên môn dùng để ăn cơm khu vực. Khu vực này bên trong cửa sổ đông đảo, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chính dễ dàng đem trọn cái kiếm tông núi cao nhìn ở trong mắt. Bởi vì thời gian đúng lúc là sáng sớm, cho nên khu vực này bên trong tu sĩ số lượng cũng không tính rất nhiều. Cho dù có vài tu sĩ, cũng lớn cũng chỉ là mới vừa qua tới không lâu. Còn không có chân chính chạy, lúc này liền ở khu vực này một người trong đó cạnh cửa sổ. Có một tên tu sĩ trẻ tuổi chính ngồi an tĩnh, tên tu sĩ này toàn thân áo trắng, khí chất xuất trần, dung mạo anh tuấn, nhìn một cái liền biết không phải là một loại bình thường tu sĩ. Tên tu sĩ này dĩ nhiên chính là từ Đại Hoang trong quận thành đặc biệt chạy tới Bắc Nguyên quận. Tiêu Động Trần, chỉ chưa dùng tới 20 ngày công phu, Tiêu Động Trần liền từ Đại Hoang quận thành chạy tới Bắc Nguyên quận. Chẳng qua là một đường bôn ba, coi như hắn tự thân linh lực thâm hậu, cũng đều có không nhỏ tiêu hao, cho nên ở đến Bắc Nguyên quận sau khi, hắn cũng không có trước tiên liền leo lên kiếm tông, mà là tiến vào Lâm Kiếm Thành, lựa chọn ở trong này tu chỉnh một ngày. Dù sao kiếm tông bên trong còn có một danh tu vi đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh kiếm tông tông chủ tồn tại, mặc dù đối mặt kiếm tông tông chủ hắn cơ hồ có 100% nắm chặt đem đánh bại, nhưng ổn thỏa một chút lời nói, tóm lại không phải là cái gì chuyện xấu. Lúc này, Tiêu Động Trần an vị ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn trong tầm mắt kiếm tông núi cao, hắn đã làm tốt chuẩn bị, một lát nữa liền tự mình leo lên kiếm này tông núi cao, đem kiếm tông bên trong thanh thần kiếm kia lấy đi. Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói lần này kiếm tông tông chủ đã tụ họp lượng thật là lớn kiếm tông cường giả, chuẩn bị tự mình dẫn đội đi Đại Hoang quận. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có một trận thanh âm nói chuyện vang lên, truyền vào Tiêu Động Trần trong tai. Tiêu Động Trần chính an tĩnh nhìn kiếm tông núi cao, lúc này nghe được thanh âm này sau lúc này chân mày động một cái. Kiếm tông tông chủ lại chuẩn bị tự mình đi Đại Hoang quận. Hắn lúc này nghiêng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, sau đó liền thấy có vài tên tu sĩ chính ngồi chung một chỗ. Vài tên tu sĩ nhìn tuổi không lớn lắm, tu vi tất cả đều thuộc về thông huyền cảnh giới đỉnh cao. Trên người áo gấm, nhìn một cái liền biết không phải là tu sĩ bình thường, mà giống như là đại gia tộc con em đời sau. Xem ra lần này kiếm tông tông chủ là thực sự tức giận a. Đã bao nhiêu năm không hề rời đi qua kiếm tông, lần này lại chuẩn bị tự mình dẫn đội. Vài tên trong tu sĩ, một tên trong đó mặc trường bào màu tím tu sĩ nói. Đâu chỉ, theo ta được biết, lần này kiếm tông tông chủ chuẩn bị đem kiếm tông bên trong toàn bộ ngự không cảnh trưởng lão tất cả đều mang theo, dốc hết toàn lực. Phải đem toàn bộ Đại Hoang quận tu sĩ trong thành tất cả đều đổ diệt. Một người khác nói, đây cũng là trong tình lý đi, dù sao lần này đối với kiếm tông mà nói tổn thất thật sự là quá lớn. Kiếm phong cái này đệ nhất kiếm tử chết, thậm chí ngay cả đầu kia song dược phi giao xà cũng đều bị người giết. Nếu như kiếm tông tông chủ đối với lần này còn không có bất kỳ biểu thị lời nói, kia từ nay về sau, ai còn sẽ cho rằng kiếm tông là bảy đại quận vực đệ nhất thế lực. Đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ kiếm tông cũng sẽ bị người nhạo báng. Kiếm tông tông chủ càng là sẽ bị người trở thành con rùa đen rút đầu đến xem. Hừ, ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn sống, lời như vậy cũng dám nói. Trong mấy người, có một tên mặc trường bào màu vàng óng tu sĩ mở miệng cười. Bất quá hắn chỉ là vừa nói xong, ngay lập tức sẽ bị bên cạnh tu sĩ cảnh cáo. Lời như vậy, nếu như chỉ là bọn hắn mấy cái trò chuyện cũng còn khá. Nhưng nếu là bị người bên cạnh nghe được, truyền tới kiếm tông tu sĩ trong lỗ tai lời nói, cho dù mấy người bọn họ cũng xuất thân bất phàm, sợ rằng cũng phải ăn không muốn ôm lấy đi. Chẳng qua là, mặc dù bên cạnh tu sĩ kia đã ngay đầu tiên cảnh cáo, có thể quay đầu lại cũng hay lại là muộn, cơ hồ ngay tại hai người thanh âm vừa mới hạ xuống trong nháy mắt. Không có dấu hiệu nào, một đạo sắc bén kiếm khí chợt chém ra, hướng tên kia kim bào tu sĩ chém tới. Vàng này bào tu sĩ tuổi còn trẻ, nắm giữ thông huyền đỉnh phong cảnh tu vi đã có thể tính là không yếu. Nhưng dù vậy, có thể ngay mặt hắn đối với kia chém tới kiếm khí lúc, cũng vẫn như cũ ngay đầu tiên sắc mặt thay đổi, mắt thấy kiếm khí kia chém tới, thời khắc nguy cơ. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên ném đi, tay trong lòng lập tức có một vệt kim quang bay ra. Trong khoảnh khắc hóa thành một mặt kim quang tấm thuẫn, ngăn cản ở trước mặt hắn, kim bào tu sĩ làm hết thảy các thứ này tất cả đều là làm liền một mạch. Tốc độ cực nhanh, khi hắn đem hết thảy các thứ này làm xong thời điểm, mới rốt cục thở phào một cái. Chương 1330, Kiếm tông đệ tử cường thế. Kim quang này tấm thuẫn chính là gia tộc hắn bên trong trưởng bối ban cho đi xuống. Lấy kim quang này tấm thuẫn lực phòng ngự, trừ phi là ngự không cảnh tu sĩ xuất thủ, nếu không ngự không cảnh dưới đây tu sĩ cơ hồ không có chạm phá khả năng. Tuy nói ở nơi này ngắm kiếm trong lầu cũng thường xuyên có ngự không cảnh tu sĩ qua lại, nhưng ngự không cảnh tu sĩ cuối cùng không phải là ven đường cải trắng. Không thể nào tùy ý xuất thủ, hơn nữa sau lưng của hắn gia tộc cũng ít nhiều có chút năng lượng. Nếu là thật có ngự không cảnh tu sĩ ra tay với hắn, chỉ sợ hắn sau lưng gia tộc cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Mắt thấy, kiếm khí kia đã liền muốn chém ở kim quang trên tấm chắn. Kim bào nam tử trong lòng không có bất kỳ khẩn trương. Đối với kim quang tầm thuẫn có cực lớn tự tin, suy, thanh âm chói tai vào lúc này chợt vang lên, kim bào nam tử chính suy nghĩ tiếp theo nên ứng đối ra sao. Vậy mà lúc này theo âm thanh âm vang lên, sắc mặt hắn nhưng là bỗng cứng đờ, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu trắng bạc cuối cùng từ kim quang kia trên tầm thuẫn xuyên thấu mà qua. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trong nháy mắt rơi vào hắn trên thân thể. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, khu vực này bên trong toàn bộ tu sĩ tất cả đều lâm vào yên lặng chính giữa. Về phần cùng kim bào nam tử đồng hành kia vài tên tu sĩ, giờ phút này càng là cả đám trợn mắt há mồm, ánh mắt toàn bộ đều mang không cam lòng tin đem kim bào nam tử phong tỏa. Đồng, vật nặng rất thanh âm vào lúc này vang lên, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào kia kim bào nam tử trên người. Mà đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy kia kim bào nam tử đầu cuối cùng trực tiếp rơi xuống đất, cùng thân thể hoàn toàn tách ra, hách nhưng đã bị mới vừa đạo kiếm khí kia chém chết. Mà cũng giống vậy nhưng vào lúc này, kia bị kim bào nam tử sử dụng kim quang tầm thuẫn cũng là trực tiếp biến hóa vì làm hai nửa. Trung gian gãy lìa phương bóng loáng như gương, hiển nhiên cho dù là kim quang này tầm thuẫn, cũng không thể chống đỡ được kiếm khí kia sắc bén. Bị trực tiếp chém thành hai nửa, Tê Di Cập để đọc chuyện, ngươi lại dám giết người. Cùng kim bào nam tử đồng hành mấy người khác trong lòng nhất thời dâng lên lửa giận. Đột nhiên hướng mới vừa kiếm khí chém tới phương hướng nhìn. Ngay lập tức sẽ thấy hiểu rõ đến bóng người xuất hiện ở tầm mắt chính giữa. Những thứ này bóng người bên trong nữ có nam có, tổng cộng 6 người, trên người đều là mặc quần áo trắng, lưng đeo trường kiếm, nhìn khí chất cực kỳ xuất trần. Trong 6 người, chỉ có một người đem trường kiếm nắm trong tay. Hiển nhiên, mới vừa rồi đạo kiếm khí kia, chính là người này nhất kiếm chém ra. Kiếm tông đệ tử, cùng kim bào nam tử đồng hành vài tên tu sĩ con người bỗng co rúm lại xuống. Nhìn vài tên kiếm tông đệ tử trong ánh mắt đều mang vẻ kinh hãi. Không trách lấy kim bào nam tử thông huyền đỉnh phong cảnh tu vi đều bị trong nháy mắt chém chết. Viễn lai xuất thủ người lại là xuất từ kiếm tông, mà cũng nhưng vào lúc này, mới vừa rồi xuất kiếm tên kia kiếm tông đệ tử chính là đem trường kiếm lần nữa thu hồi vỏ kiếm. Đồng thời còn khinh thường mắt nhìn kia bị hắn chém chết kim bào nam tử. Trong mắt còn mang theo lạnh giá, không biết sống chết đồ vật, lại đối với tông chủ bất kính, tên này kiếm tông đệ tử lạnh giọng mở miệng, về phần đang chung quanh hắn, còn lại 5 tên kiếm tông đệ tử mặc dù không có nói chuyện. Nhưng trong mắt ánh sáng giống vậy cực kỳ lạnh giá, hừ, liền coi như các ngươi là kiếm tông đệ tử thì như thế nào? Dám ở Lâm Kiếm Thành bên trong giết người, như thế cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Như vậy thanh âm vào lúc này chợt nhớ tới, cùng kim bào nam tử đồng hành trong mấy người, tên kia mặc trường bào màu tím tu sĩ nhìn kia 6 gã kiếm tông đệ tử lạnh giọng mở miệng. Mặc dù kiếm tông đệ tử ở nơi này Bắc Nguyên quận bên trong địa vị cao quý, nhưng bất luận là ai, chỉ cần dám ở Lâm Kiếm Thành bên trong giết người, kết quả cuối cùng cũng chỉ có chết. Quả nhiên, cơ hồ ở nơi này áo bào tím tu sĩ vừa dứt lời trong nháy mắt. Khu vực này bên trong, một tên nhìn ước chừng 5-60 tu sửa hàng năm sĩ bỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tu sĩ này trên người khí tức cường hãn, thậm chí coi như so với thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng cường đại không ít. Kia một thân tu vi, hách nhưng đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh, là ai dám ở ngắm kiếm trong lầu giết người. Tu sĩ này mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp tản mát ra tự thân cường hãn khí tức. Trong miệng thanh âm giống như muộn lôi một dạng ầm ầm vang dội ở tất cả mọi người trong tai. Nhất thời, khu vực này bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ sắc mặt đều là mạnh mẽ biến hóa. Chính là kia 6 gã kiếm tông trong hàng đệ tử, cũng chỉ có mới vừa xuất thủ người kia có thể mặt không đổi sắc. Còn lại 5 người đều tại đủ loại trong trình độ phát sinh biến hóa. Dù sao ngự không cùng thông huyền giữa chính là đại cảnh giới vượt qua. Đối với tuyệt đại đa số thông huyền tu sĩ mà nói, ngự không cảnh tu sĩ đều là không thể địch nổi tồn tại. Tiêu Động Trần ngồi ở bên cạnh cửa sổ, lúc này ngược lại không có cảm giác nào, giờ phút này chẳng qua là lẳng lặng nhìn tên kia ngự không cảnh tu sĩ. Trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư ánh sáng, bẩm báo tiền bối, chính là hắn, mới vừa xuất thủ đem bằng hữu của ta giết chết, trước nói chuyện kia áo bào tím tu sĩ, nghe được cái này ngự không cảnh tu sĩ lời nói sau. Ngay đầu tiên liền chỉ xuất thủ tên kia kiếm tông đệ tử lớn tiếng mở miệng. Kia ngự không cảnh tu sĩ nghe vậy đột nhiên hướng kia xuất thủ kiếm tông đệ tử nhìn. Khi phát hiện lại là kiếm tông đệ tử sau, hắn chân mày chợt nhíu một cái. Nhưng đây cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn trong mắt sát ý lại lần nữa không che giấu chút nào. Cho dù là kiếm tông đệ tử thì như thế nào, dám ở chỗ này giết người, cũng phải bị trừng phạt, mới vừa rồi chính là ngươi ra tay giết người. Thật là thật lớn mật, biết nơi này là địa phương nào sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết người lời nói, đều phải đền mạng, ngự không cảnh tu sĩ vừa nói, trên người khí tức trở nên cuồng bạo hơn, trong giọng nói càng là thủ trưởng nâng lên, phải đem tên này kiếm tông đệ tử trấn sát. hắn không lo lắng chút nào chính mình sẽ được mà chịu đựng hậu quả gì. Lâm Kiếm Thành bên trong quy định đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Qua nhiều năm như vậy chết ở Lâm Kiếm Thành quy tắc bên dưới kiếm tông đệ tử cũng không thiếu. Bây giờ đương nhiên sẽ không bởi vì là một cái kiếm tông đệ tử liền khiến cho quy tắc phá hư mất. Mắt thấy, ngự không cảnh tu sĩ liền muốn ra tay, tên kia mới vừa ra tay kiếm tông đệ tử trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn nhìn ngự không cảnh tu sĩ, bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, cho nên ta xuất thủ, là bởi vì mới vừa rồi người kia dám ở trước mặt mọi người đối với ta kiếm tông tông chủ cửa ra làm. Nhục, thân ta là kiếm tông đệ tử, nghe được tông chủ bị nhục, tự nhiên sẽ lựa chọn ra tay, ngươi bây giờ lại muốn giết ta. Chẳng lẽ nói, ngươi thấy cho chúng ta tông chủ đến lượt uổng công chịu nhục. Chương 1331, 10 kiếm tử. Không thể không nói, tên này kiếm tông đệ tử mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng tự thân suy nghĩ lại không có chút hỗn loạn nào. Cực kỳ rõ ràng, lúc này theo hắn lời nói này nói ra, quả nhiên, chỉ thấy kia vốn là đều đã sẽ phải xuất thủ ngự không cảnh tu sĩ thân hình bỗng nhiên dừng lại. Trong lúc nhất thời lại là không dám lại tiếp tục xuất thủ. Thật sự là tên này kiếm tông đệ tử lời nói quá mức sắc bén. Dù là hắn tự thân đại biểu chính là Lâm Kiếm Thành quy tắc ý chí, có thể không dám lại tùy ý tiếp tục xuất thủ, dù sao trong này dính dấp nhưng là quá lớn, Lâm Kiếm Thành bên trong quy tắc mặc dù cực kỳ nghiêm khắc, nhưng Lâm Kiếm Thành cuối cùng cũng chỉ là một phụ thuộc vào kiếm tông mới có thể tồn tại thành thị. Mà thôi, mà kiếm tông tông chủ nhưng là kiếm tông bên trong địa vị tối cao người. Nếu là hắn tiếp tục xuất thủ đem tên này kiếm tông đệ tử chém chết, ngày sau truyền đi hắn kết quả đốc thúc sẽ trở nên cực kỳ thê thảm. Hắn nói đều là thật, dưới sự bất đắc dĩ, tên này ngự không cảnh tu sĩ chỉ có thể hướng trước nói chuyện kia áo bào tím tu sĩ nhìn. Kia áo bào tím tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lúc nhất thời lại là có chút không biết nên làm sao mở miệng. Bất quá, mặc dù hắn không nói lời nào, nhưng khi tên kia ngự không cảnh tu sĩ thấy sắc mặt hắn lúc, cũng biết hết thảy các thứ này đều là thật, lúc này không nhịn được trong lòng thầm mắng một tiếng kia kim bào nam tử không biết sống chết. Đối với kiếm tông tông chủ cửa ra bất kính, nếu là ở tư mật địa phương cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác truyền tới kiếm tông đệ tử trong lỗ tai. Thật là sống nên tự tìm chết, bất quá quy tắc bên dưới theo lý thuyết không thể có bất kỳ ngoại lệ. Ngự không cảnh tu sĩ cảm giác mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Trong lúc nhất thời lại có nhiều chút không biết nên như thế nào tuyển chọn. Một mặt là Lâm Kiếm Thành quy tắc, mặt khác chính là kiếm tông tông chủ mặt mũi, vô luận là bên nào, cũng để cho hắn không dám tùy ý làm ra quyết định. Nhưng ngay tại hắn cảm giác làm khó thời điểm, lúc này bỗng nhiên một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, truyền vào hắn trong tai, sư huynh chính là ta kiếm tông kiếm tử trên bảng đệ thập kiếm tử. Nếu là ngươi dám đối với sư huynh xuất thủ, ngày sau sở sản sinh hậu quả, ngươi nên rõ ràng, nói chuyện chính là sáu gã kiếm tông trong hàng đệ tử một cô gái. Ngự không cảnh tu sĩ vốn là còn ở đang nghĩ nên như thế nào lựa chọn. Vậy mà lúc này theo thanh âm này vang lên, sắc mặt hắn nhưng là chợt biến đổi. Trên thực tế, không chỉ là hắn, khu vực này bên trong những tu sĩ khác, vào giờ khắc này cũng sắc mặt thay đổi. Đệ thập kiếm tử, kiếm tông coi như bảy đại quận vực bên trong tối cường thế lực. Tông đệ tử trong môn số lượng quá nhiều. Thành thiên thượng vạn đối với kiếm tông đệ tử mà nói đều không đủ lấy hình dung. Mà kiếm tử bảng là đối với kiếm tông rất nhiều đệ tử mà nói tối quyền uy một cái bảng danh sách. Bởi vì bất luận là kia một tên kiếm tông đệ tử, phàm là muốn leo lên kiếm tử bảng, đều phải lựa chọn đối với kiếm tử trên bảng tồn tại kiếm tử tiến hành khiêu chiến. Chỉ có khiêu chiến thành công, ngày sau mới có thể ở lại kiếm tử trên bảng, mà kia bị đánh bại người, hạng chính là sẽ lui về phía sau thuận duyên một tên. Chỉ có làm chính mình hạng bị sắp xếp kiếm tử bảng, hoặc là đột phá tu vi đến ngự không cảnh giới lúc, tên mới có thể từ kiếm tử trên bảng biến mất, toàn bộ kiếm tử trên bảng kiếm tử cũng chỉ có 100 hạng mà thôi, mà 100 danh kiếm tử là chính là kiếm tông rất nhiều trong hàng đệ tử hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tồn tại. Bất kỳ người nào ở ngày sau đều có cực đại đột phá đến ngự không cảnh khả năng. Đệ thập kiếm tử dĩ nhiên chính là kiếm tử trên bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại, mà cũng ý nghĩa ở bây giờ kiếm tông vô số trong hàng đệ tử, tên đệ tử này thực lực đủ để đứng vào trước 10. Đây tuyệt đối là vô cùng kinh người một chuyện, bởi vì, lấy khóa trước kiếm tử trên bảng hạng đến xem, bất kỳ một tên có thể thường xuyên đợi tại trước 10 kiếm tông đệ tử. Ở ngày sau cơ hồ đều sẽ có đến rất lớn đánh vào ngự không trung kỳ cảnh khả năng. Cũng chính bởi vì một điểm này, cho nên xếp hạng thứ 10 kiếm tử, mỗi một danh đối với kiếm tông mà nói đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Địa vị cao, thậm chí không thua gì một tên chân chính ngự không sơ kỳ cảnh trưởng lão. Mà bây giờ, tên này xếp hạng thứ 10 kiếm tử lại ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Bọn họ làm sao có thể không kinh hãi, ngươi là đệ thập kiếm tử, ngự không cảnh tu sĩ nhìn tên kia xuất thủ kiếm tông đệ tử. Không nhịn được mở miệng hỏi, theo ta được biết, kiếm tông bên trong đệ thập kiếm tử chính là đoạn thời gian gần nhất vừa mới đăng bảng người. Người này lúc trước thời điểm không có tiếng tăm gì, thậm chí ngay cả linh hỏa di tích cũng không có đi tư cách. Bất quá ở gần đây thời gian mới bỗng nhiên quật khởi. Quả quyết sát phạt, xuất thủ ác liệt, thậm chí có kiếm tông bên trong trưởng lão cảm thấy hắn có thể đủ ở ngày sau đánh vào tiền tam vị. Được đặt tên là Vương Hạo. Ta chính là Vương Hạo, Vương Hạo vừa nói, tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, lập tức trong đó một đạo hắc quang bay ra, rõ ràng là một khối hắc sắc lệnh bài, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Kia ngự không cảnh tu sĩ liền vội vàng nhìn, chỉ thấy lệnh bài kia lớn chừng bàn tay, trên đó có rậm rạp hoa văn trải rộng, ở lệnh bài chính diện, bất ngờ tồn ở một cái 10 chữ kiếm tử lệnh. Kia ngự không cảnh tu sĩ chỉ cảm thấy trong lòng rét một cái. Vì này hắc sắc lệnh bài, chính là kiếm tông bên trong kiếm tử lệnh, trên xuống cái đó 10 chữ chính là đại biểu đệ thập kiếm tử thân phận. Hiển nhiên, trước mặt người tuổi trẻ này, chính là gần đây ở kiếm tông trúng gió nhức đầu thịnh cái đó đệ thập kiếm tử. Vương Hạo, nguyên lai là đệ thập kiếm tử. Trong phút chốc, tên này ngự không cảnh tu sĩ liền đem tự thân khí tức tu liễm. Trong mắt sát cơ cũng vào lúc này biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Đối với Vương Hạo, mặc dù hắn tu vi đã đạt tới ngự không cảnh, nhưng cũng không có cao cao tại thượng cái loại này thần thái cùng giọng. Dù sao Vương Hạo nhưng là bị kiếm tông bên trong trưởng lão cho là ngày sau có thể vọt vào kiếm tử. Bảng tiền tam thiên tài siêu cấp, mặc dù bây giờ chẳng qua là thông huyền đỉnh phong cảnh, nhưng ngày sau nếu là không có ngoài ý muốn, cơ hồ tất nhiên sẽ bước vào ngự không trung kỳ cảnh giới. Như vậy một tên vị lai cường giả, cho dù là hắn, cũng không dám đi tùy ý đắc tội. Vương Hạo khẽ gật đầu, theo tay vung lên, đem kiếm tử lệnh thu hồi túi chữ vật, trước không biết kiếm tử thân phận, liền có đắc tội, hy vọng kiếm tử không nên để ở trong lòng. Ngự không cảnh tu sĩ hướng Vương Hạo chắp tay một cái, mở miệng cười, yên tâm, ta không phải là nhỏ mọn như vậy người. Vương Hạo khoát khoát tay, chẳng qua là mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nói chuyện lúc giọng lại cực kỳ ngạo mạn, tựa hồ có hơi không đem kia ngự không cảnh tu sĩ coi ra gì. Đối với lần này kia ngự không cảnh tu sĩ đáy lòng cảm thấy không thích, nhưng trên mặt lại không có gì biểu thị, yên lặng xuống, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Vương Hạo ánh mắt đột nhiên bắt đầu thiểm thước, ta trong lòng có một nghi vấn, không biết kiếm tử có thể hay không giải thích cho ta. Ngự không cảnh tu sĩ tổ chức xuống ngôn ngữ, bỗng nhiên nói, ngươi hỏi đi. Vương Hạo tùy ý mở miệng, ngự không cảnh tu sĩ nói, bây giờ kiếm tử trên bảng đệ nhất kiếm tử Vương Nguyên, cùng kiếm tử là quan hệ như thế nào? Đó là ta ca. Vương Hạo ánh mắt khẽ híp một cái, nhưng rất nhanh hay lại là lựa chọn trả lời như vậy. Thừa nhận mình cùng Vương Nguyên giữa quan hệ, chương 1332, đúng dịp, quả nhiên, cơ hồ nghe được Vương Hạo lời nói trong nháy mắt, kia ngự không cảnh tu sĩ con ngươi chính là đột nhiên co rúp lại đến chỉ có to bằng lỗ kim. Đệ nhất kiếm tử Vương Nguyên, ở kiếm tông bên trong tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng nhân vật quan trọng. Dĩ vãng kiếm tông bên trong, mặc dù đệ tử vô số, nhưng có thể chân chính làm được áp chế Vương Nguyên cũng chỉ có kiếm phong mà thôi. Từng tại kiếm phong tồn tại thời điểm, Vương Nguyên chính là kiếm tông bên trong kiếm thứ hai tử. Sau đó kiếm phong đột phá đến ngự không sơ kỳ cảnh. Đệ nhất kiếm tử danh tiếng tự nhiên cũng liền rơi vào Vương Nguyên trên người. Mà bây giờ, theo kiếm phong chết ở Đại Hoang quận bên trong, Vương Nguyên càng là trở thành kiếm tông vô số trong hàng đệ tử nổi bật nhất tồn tại. Bây giờ mặc dù vẫn chỉ là thông huyền cảnh giới đỉnh cao, nhưng cũng đã có thể cùng ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ đánh khó bỏ khó phân. Hơn nữa Vương Nguyên tu vi đã đến điểm giới hạn, căn bản dùng không thời gian bao lâu, liền có thể thành công đột phá đến ngự không cảnh giới. Ở kiếm tông cùng Lâm Kiếm Thành bên trong, một mực có tin đồn nói đệ thập kiếm tử Vương Hạo chính là đệ nhất kiếm tử Vương Nguyên em trai ruột. Chẳng qua là nhưng vẫn không có tìm được chứng minh, mà bây giờ theo Vương Hạo chính miệng đáp lại, lời đồn đãi này cũng bị thật sự xác định đi xuống. Nếu là không có chuyện gì khác, ta đây sẽ không quấy rầy kiếm tử nhã hưng thịnh. Kia ngự không cảnh tu sĩ nhìn Vương Hạo, một câu nói xong, liền chuẩn bị muốn rời đi, chẳng qua là còn không chờ hắn lên đường, lúc này bên cạnh một giọng nói sẽ để cho hắn chân mày trong nháy mắt chặt nhíu lại. Tiền bối, người này giết ta đồng bạn, chẳng lẽ tiền bối cứ như vậy đi? Nói chuyện chính là tên kia áo bào tím tu sĩ, lúc này hắn nhìn tên này ngự không cảnh tu sĩ, trầm giọng hỏi, ngươi muốn thế nào? Tên này ngự không cảnh tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đi xuống. Nhìn tên này áo bào tím tu sĩ, lạnh giọng nói, giết người thì thường mạng, hắn giết ta đồng bạn, chính là xúc phạm Lâm Kiếm Thành quy tắc, hẳn đi chết. Áo bào tím tu sĩ hung tợn nhìn Vương Hạo, trong mắt lộ ra đậm đà sát cơ, ngươi muốn cho hắn chết? Kia ngự không cảnh tu sĩ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra khinh thường, lấy Vương Hạo thân phận, ai dám để cho hắn đi chết? Tự thân vốn là kiếm tử trên bảng đệ thập kiếm tử không nói, càng là có Vương Nguyên một cái như vậy ca ca tồn tại. Phải biết, bây giờ Vương Nguyên đã là kiếm tông bên trong đệ nhất kiếm tử, vị lai thậm chí cũng có thừa kế kiếm tông vị trí tông chủ to đại khả năng. Dưới tình huống này, để cho bị giết Vương Hạo, đây chẳng phải là tự tìm chết? Nếu là ngươi có bản lãnh này, có thể tùy tiện xuất thủ, ta bảo đảm sẽ không ngăn trở. Ngự không cảnh tu sĩ lạnh giá nói, vô cùng rõ ràng mặt ngoài chính mình lập trường. Kia áo bào tím tu sĩ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Khác thế lực bất quá chẳng qua là cùng trước kim bào tu sĩ sàn sàn với nhau, mà kia kim bào nam tử nhưng ngay cả Vương Hạo nhất kiếm cũng không chịu nổi. Hắn tại sao có thể là Vương Hạo đối thủ? Nếu là thật xuất thủ, sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị Vương Hạo chém chết. Mắt thấy áo bào tím tu sĩ lâm vào trong trầm mặc. Bất luận là tên kia ngự không cảnh tu sĩ hay lại là Vương Hạo cũng cười lên. Đối với kia áo bào tím tu sĩ chẳng thèm ngó tới. Kiếm tử, ta đây liền cáo từ. Kia ngự không cảnh tu sĩ hướng Vương Hạo chắp tay một cái. Mắt thấy Vương Hạo gật đầu, liền chuẩn bị rời đi nơi này, sau đó trở về hướng Lâm Kiếm Thành bên trong cao tầng bẩm báo chuyện này. Chẳng qua là lần này hắn vẫn như cũ không có thể như nguyện rời đi. Mặc dù kia áo bào tím tu sĩ không có mở miệng lần nữa, nhưng khác một giọng nói lại vào lúc này vang lên, nên làm quy tắc quả nhiên chỉ là trong tay cường giả trò chơi mà thôi. Chẳng qua là chính là một cái đệ thập kiếm tử, là có thể đem quy tắc phá hư mất, ta xem ngày sau Lâm Kiếm Thành bên trong quy tắc, hay là trực tiếp hủy bỏ đi. Thanh âm này giọng nói cực kỳ lạnh nhạt, lúc này theo vang lên, ngay lập tức sẽ ở bên trong vùng không gian này truyền vang mờ. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều theo bản năng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Kia áo bào tím tu sĩ mấy người này càng là trên mặt lộ ra kinh ngạc. Bọn họ đều đã chuẩn bị buông tha lấy lại công đạo. Không nghĩ tới vào lúc này, lại còn sẽ có người giúp của bọn hắn nói chuyện. Về phần Vương Hạo cùng với tên kia ngự không cảnh tu sĩ, giờ phút này sắc mặt chính là trong nháy mắt trầm xuống. Nhất là Vương Hạo, trong mắt còn có sát cơ, mới vừa rồi hắn rõ ràng nghe được, lời kia bên trong có chính là đệ thập kiếm tử mấy chữ này. Đệ thập kiếm tử chính là kiếm tông vô số trong hàng đệ tử xếp hạng thứ 10 tồn tại. Lại bị người miệt thị như vậy, ai dám nói thế với, muốn tìm cái chết sao? Vương Hạo lạnh giọng mở miệng, cùng kia ngự không cảnh tu sĩ đồng thời nghiêng đầu nhìn. Tại hắn nhìn soi mói, ngay lập tức sẽ thấy ngồi ở bên cửa sổ một đạo tuổi trẻ bóng người. Chính là Tiêu Động Trần, ngươi dám nói ta Lâm Kiếm Thành bên trong quy tắc vô dụng. Kia ngự không cảnh tu sĩ thanh âm phát lạnh, nhìn Tiêu Động Trần bất thiện nói, không phải là vô dụng, là hẳn hủy bỏ, loại này không thể đối xử bình đẳng quy tắc, muốn nó có ích lợi gì? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lúc này mặc dù bị đông đảo tu sĩ nhìn chăm chú, nhưng hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương, vẻ mặt cực kỳ tự nhiên, lớn mật, quy tắc chính là Lâm Kiếm Thành bên trong tiền bối sáng chế. Chỉ bằng ngươi nói những lời này, ta là có thể giết ngươi. Ngự không cảnh tu sĩ trong mắt sát ý thoáng hiện, trên người càng là có cuồng bạo năng lượng ba động bốc lên dâng lên. Phải không? Tiêu Động Trần mâu quang bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngươi có thể tới thử một chút. Hừ, không biết sống chết. Kia ngự không cảnh tu sĩ quát lạnh một tiếng, liền muốn đối với Tiêu Động Trần động thủ. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên Vương Hạo lại trực tiếp đưa hắn cản lại, ngăn cản hắn xuất thủ. Ngự không cảnh tu sĩ nghi ngờ nhìn Vương Hạo, không hiểu Vương Hạo đưa hắn cản lại là ý gì. Để cho ta tới ra tay đi, mới vừa rồi người này dám xem thường ta, đã như vậy lời nói, ta đây liền đem hắn chém chết, cho hắn biết ta đây kiếm tông đệ thập kiếm tử thực lực. Vương Hạo nghiêm nghị mở miệng, kia ngự không cảnh tu sĩ có chút do dự, sau đó gật đầu một cái, quyết định không xuất thủ nữa, dám xem thường ta, tử vong chính là ngươi phải trả giá thật lớn. Vương Hạo nhìn Tiêu Động Trần nói, đồng thời đem sau lưng trường kiếm rút ra, trong điện quang hỏa thạch, bay thẳng đến Tiêu Động Trần nhất kiếm chém ra. Một kiếm này uy lực không kém chút nào trước chém chết kim bào tu sĩ một kiếm kia. Lúc này vừa mới ngưng tụ kiếm khí, liền hướng Tiêu Động Trần chém tới, mọi người chung quanh toàn bộ đều nhìn về Tiêu Động Trần. Nhưng lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần thân hình bất động, sắc mặt càng là không có gợn sóng, giống như là không nhìn thấy kiếm khí kia. Cẩn thận, kia áo bào tím tu sĩ không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ thở ơ không động lòng. Mắt thấy kiếm khí kia liền muốn đem Tiêu Động Trần giống như trước kia kim bào tu sĩ một loại chém chết, Vương Hạo trong mắt nhất thời lộ ra nồng nặc châm chọc ý. Ta còn tưởng rằng có thủ đoạn gì, dám nói ra cái loại này cuồng vọng lời nói, nguyên lai là một liên thiểm tránh cũng sẽ không ra hỏa. Chờ một lát ngươi xuống địa ngục, đừng quên ở, đời sau không muốn như vậy không che đậy miệng. Vương Hạo khinh thường mở miệng, tiếng nói vừa mới truyền ra, một giọng nói ngay sau đó liền vang lên, đúng dịp, đây cũng là ta nghĩ rằng nói với ngươi, chương 1333, chém Vương Hạo. Nói ra những lời này, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Vương Hạo sau khi nghe hơi sửng sờ, không nghĩ tới đều đã đến loại thời điểm này Tiêu Động Trần lại đang trên đầu môi cũng phải không? Được có một chút thua thiệt, miệng lưỡi bén nhọn, bất quá rất nhanh, Vương Hạo liền kịp phản ứng, khinh thường cười lạnh, lần này hắn ngược lại không có gì tức giận, bây giờ Tiêu Động Trần đã sắp bị hắn kiếm khí chém chết. Đối mặt một người chết, có cái gì tức giận cần phải? Bạch, rốt cuộc, sắc bén kiếm khí phá vỡ không khí, đến Tiêu Động Trần trước mặt, chung quanh đông đảo tu sĩ đều là nhìn một màn này. Mặc dù vẻ mặt khác nhau, nhưng lại đều đã cho là Tiêu Động Trần lần này là chắc chắn phải chết. Về phần kia ngự không cảnh tu sĩ càng là khinh thường nhìn Tiêu Động Trần. Kiếm tông đệ thập kiếm tử nhất kiếm, đừng nói Tiêu Động Trần căn bản không có làm ra cái gì ngăn cản. Cho dù ngăn cản, cũng không khả năng chống đỡ được, nhưng mà đối mặt chung quanh bắn tới ánh mắt, Tiêu Động Trần lại không khẩn trương chút nào cùng hốt hoảng. Kiếm khí kia mặc dù nhưng đã đến trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn không có chút nào sắc mặt, giờ phút này khẽ nhếch miệng, rồi sau đó trong miệng bỗng nhiên có một cái thanh âm truyền ra. Địch, thanh âm không lớn, nhưng lúc này theo vang lên, cũng vẫn như cũ để cho chung quanh đông đảo tu sĩ nghe được. Từng tia ánh mắt đều là nghi ngờ nhìn Tiêu Động Trần, hoàn toàn không nghĩ ra Tiêu Động Trần nói ra cái này. Địch, chữ là ý gì, chỉ là như vậy nghi ngờ cũng chỉ là duy trì một cái chớp mắt mà thôi. Bởi vì cơ hồ ngay tại Tiêu Động Trần âm thanh âm vang lên xuống trong nháy mắt. Ở tại bọn hắn nhìn soi mói, kia nguyên bổn đã hẳn đem Tiêu Động Trần chém chết kiếm khí. Cuối cùng bỗng ở Tiêu Động Trần trước mặt dừng lại, bộ dáng như vậy, tựa như cùng gặp định thân thuật một dạng lại cũng không có bất kỳ tiến tới khuynh hướng. Trong phút chốc, toàn trường tĩnh mịch, từng tia ánh mắt đều là không tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Động Trần cùng trước mặt hắn kiếm khí. Thật sự là như vậy vẽ đối mặt bọn hắn mà nói quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một đạo kiếm khí, mặc dù mắt Trần có thể thấy, nhưng trên thực tế lại không phải là thật chất, chẳng qua là năng lượng hóa thành mà thôi, làm sao có thể bởi vì Tiêu Động Trần câu nói đầu tiên bị địch ở phía xa. Cái này không thể nào. Vương Hạo đột nhiên kinh hô thành tiếng, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, mãn là không dám tin ánh sáng, một kiếm này hắn chính là không có chút nào cất giữ. Uy lực thậm chí so với trước chạm phá kim bào nam tử này mặt kim quang tấm thuẫn lúc còn phải mạnh. Hơn, bây giờ làm sao có thể lại không sánh bằng Tiêu Động Trần một cái thanh âm. Không có gì không thể nào, chờ ngươi chết, nhớ đời sau không muốn như vậy không che đậy miệng. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm bình tĩnh, nhưng theo hắn lời nói này nói ra, kia vốn là dừng ở trước mặt hắn kiếm khí. Cuối cùng trực tiếp đổi lại phương hướng, lấy so với trước kia còn phải nhanh hơn tốc độ, xoay người hướng cách đó không xa Vương Hạo chém tới. Giờ khắc này, Vương Hạo con người đột nhiên teo lại đến, trước đạo kiếm khí này chính là hắn chém ra, hắn tự nhiên biết kiếm này khí uy lực mạnh như thế nào. Đang chuẩn bị lần nữa chém ra nhất kiếm, đem kiếm này khí triệt tiêu, nhưng vào đúng lúc này, còn không đợi hắn chân chính xuất thủ, kia hướng hắn chém tới kiếm khí lại tốc độ bỗng chợt tăng. Giống như thuấn di một dạng một khắc trước còn cách hắn rất xa. Nhưng sau một khắc cũng đã đến trước mặt hắn, trong phút chốc, Vương Hạo cả người lông măng cũng dựng ngược, nhưng lúc này với hắn mà nói lại đã không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí kia tại hắn trên cổ cắt ngang vạch qua. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, xung quanh đông đảo tu sĩ vào lúc này đã toàn bộ sững sốt. Chính là tên kia ngự không cảnh tu sĩ, cũng đều trợn to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Về phần những người khác, chính là càng không chịu nổi, mỗi một người đều cảm giác đầu não trống rỗng, thậm chí đều đã không cách nào suy nghĩ. Phốc suy, một đạo tinh tế huyết tuyến, bỗng nhiên ở Vương Hạo trên cổ hiện ra, sau đó chỉ nghe, phốc thông, một tiếng, Vương Hạo đầu liền trực tiếp lăn dưới đất, tất cả mọi người đều hướng Vương Hạo rơi xuống đầu nhìn. Chỉ thấy Vương Hạo dù là đã chết, đều còn ở không chớp mắt, trong đó càng là có không thể tin được ánh sáng, hiển nhiên, coi như là Vương Hạo chính mình, cũng đều căn bản không có nghĩ đến. Chính mình lại sẽ bị Tiêu Động Trần dễ dàng như thế chém chết. Toàn trường tĩnh mịch, vào giờ khắc này, không có bất kỳ người nào có thể nói ra lời ngữ. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới qua đi thời gian bao lâu, trước còn uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người, không ai bị nổi kiếm tông đệ thập kiếm tử Vương Hạo cứ như vậy bị người chém chết. Nhất là hết thảy các thứ này hay lại là phát sinh ở cực kỳ cao kiếm tông Lâm kiếm thành chính giữa. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ thậm chí cũng không thể tin được lại thật sẽ có loại chuyện này phát sinh. Kia vài tên cùng Vương Hạo đồng hành kiếm tông đệ tử càng là đã tất cả đều bị dọa sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Trong đám người bọn họ và Vương Hạo gian đứng cự ly gần đây. Bây giờ Vương Hạo vừa chết, kia từ trên người Vương Hạo phun ra huyết dịch, thậm chí đều đã rơi xuống nước đến trên người bọn họ. Ngươi, ngươi lại dám sát Vương Hạo, rốt cuộc, âm thanh thứ nhất vang lên, đem khu vực này bên trong tĩnh mịch như vậy bình tĩnh đánh vỡ. Nói chuyện chính là tên kia ngự không cảnh tu sĩ, khu vực này bên trong trừ Tiêu Động Trần trở ra hắn tu vi cao nhất, bây giờ cũng là phản ứng đầu tiên. Ngươi ngươi ngươi, ngươi thật là vạn chết không có gì đáng tiếc. Ngươi có biết hay không, Vương Hạo là người nào? Hắn chính là kiếm tông đệ thập kiếm tử, ca ca hắn, càng là kiếm tông đệ nhất kiếm tử Vương Nguyên. Ngươi giết hắn, Vương Nguyên nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kia ngự không cảnh tu sĩ thân thể run rẩy mở miệng. Tự nhiên không phải là bị dọa sợ đến, mà là bởi vì quá mức tức giận. Lần này Vương Hạo chết, mặc dù cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng hắn mới vừa rồi không có đem Vương Hạo cứu, liền đã coi như là rất lớn thất trách, nếu như chẳng qua là người bình thường cũng liền thôi, có thể đệ nhất kiếm tử Vương Nguyên, dù là tu vi còn không có đạt tới ngự không cảnh, nhưng cũng tuyệt đối có đối với hắn truy cứu bản lĩnh. Về phần đối với Tiêu Động Trần, lúc này hắn lại phản mà không có muốn xuất thủ ý tứ. Vương Hạo thực lực cũng đã so với hắn yếu không nhiều lắm. Tiêu Động Trần nếu có thể tùy tiện đem Vương Hạo đánh chết, thực lực rất có thể còn ở phía trên hắn, dưới tình huống này. Hắn đương nhiên sẽ không biết sống chết ra tay với Tiêu Động Trần. Đệ nhất kiếm tử Vương Nguyên, kiếm tông đệ nhất kiếm tử, không phải là kiếm phong sao? Tiêu Động Trần chân mày có chút kích động, kiếm phong thân là kiếm tông đệ nhất kiếm tử, cái này ở bảy đại quận vực bên trong đã sớm là mọi người đều biết. Vương Nguyên lại vừa là cái thứ gì? Vương Nguyên kiếm tử liền lúc trước kiếm tông kiếm thứ hai tử. Bây giờ kiếm phong đã chết, Vương Nguyên kiếm tử dĩ nhiên chính là đệ nhất kiếm tử. kia ngự không cảnh tu sĩ thanh âm trầm thấp, đối mặt Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng, Vương Nguyên lúc trước coi như kiếm thứ hai tử, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn quá kém, mà là bởi vì kiếm phong thực lực quá mạnh mẽ, bây giờ kiếm phong vừa chết, Vương Nguyên là được kiếm tông trong hàng đệ tử mạnh nhất tồn tại. Chương 1334, không kém một cái. Cho nên, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ kết quả phạm bao lớn xử phạt sao? Kia ngự không cảnh tu sĩ thanh âm giá rét, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, lại mang theo mấy phần thương hại, thậm chí còn có đáng tiếc, nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, tuổi tác căn bản không đại, mới vừa mặc dù không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc khiến cho dùng thủ đoạn gì. Nhưng nếu có thể trong nháy mắt chém chết Vương Hạo, vậy đã nói rõ Tiêu Động Trần thực lực xa không phải bình thường người tuổi trẻ có thể so với. Thiên tài như vậy nhân vật, nếu là lớn lên lời nói trên căn bản là tiền đồ vô lượng. Nhưng bây giờ bởi vì sát Vương Hạo, Tiêu Động Trần hết thảy tiền đồ đều đưa sẽ trở thành bọt. Đáng tiếc, người giết ai không được, hết lần này tới lần khác sát Vương Hạo, chờ đến Vương Nguyên trở lại là Vương Hạo báo thù, người chắc chắn phải chết. Ngự không cảnh tu sĩ khẽ lắc đầu, bây giờ mày có lẽ đã đem Tiêu Động Trần trở thành một người chết để đối đãi. Trẻ tuổi bên trong, dù là dõi mắt bảy đại quận vực, lại có mấy người là Vương Nguyên đối thủ. Dĩ vãng kiếm phong vẫn còn ở thời điểm, Vương Nguyên lúc này mới chỉ có thể khuất phục thứ hai. Nhưng hôm nay, trẻ tuổi bên trong đã không có bất kỳ người nào là Vương Nguyên đối thủ. Về phần Tiêu Động Trần, lúc này lại ngược lại bị tên này ngự không cảnh tu sĩ mang tính lựa chọn quên mất xuống. Dù sao bây giờ Tiêu Động Trần theo lời đồn đại đã là thực lực khó khăn lắm cùng kiếm tông tông chủ. So sánh cường giả siêu cấp, nhân vật như vậy, tại sao có thể tính toán ở trẻ tuổi chính giữa? Chẳng qua chỉ là vốn là kiếm thứ hai tử a. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, đối với cái này đệ nhất kiếm tử Vương Nguyên căn bản không thế nào để ở trong lòng. Chính là vốn là đệ nhất kiếm tử kiếm phong đều đã bị hắn chém chết. Huống chi Vương Nguyên cái này kiếm thứ hai tử, lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ cần tùy ý xuất thủ một lần, là có thể đem Vương Nguyên đánh chết. Vị huynh đệ kia, hết thảy các thứ này cũng là bởi vì ta môn lên. Không liên quan gì đến ngươi, ngươi hay là đi mau đi. Vương Nguyên chúng ta cũng đã nghe nói qua, thực lực rất mạnh, trẻ tuổi bên trong căn bản không người là đối thủ của hắn. Ngươi rời đi bây giờ, chúng ta nhìn một chút, tận lực giúp ngươi trì hoãn một ít thời gian. Lúc này, áo bào tím tu sĩ thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong giọng nói mang theo lo âu. Bây giờ sự tình đã căn bản không phải hắn có thể đủ khống chế, chỉ có thể hợp lại hết mình khí lực, là Tiêu Động Trần tranh thủ một chút sống tiếp cơ hội. Đi, chuyện này ta đã thông báo Vương Nguyên kiếm tử, còn muốn đi tới chỗ nào đi? Nhưng mà cơ hồ ở nơi này, áo bào tím tu sĩ thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Kia ngự không cảnh tu sĩ thanh âm liền vang lên theo. Ngự không cảnh tu sĩ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cặp mắt thật chặt phong tỏa Tiêu Động Trần, tựa hồ sợ Tiêu Động Trần sẽ từ nơi này thoát đi. Vương Nguyên kiếm tử rất nhanh thì đến. Hay lại là an tâm chờ chết đi, ngự không cảnh tu sĩ lạnh giọng cười, loại này lấy lòng Vương Nguyên cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không uổng công buông tha. Áo bào tím tu sĩ mấy người giờ phút này tất cả đều nộ khí đằng đằng nhìn ngự không cảnh tu sĩ, bị tức cắn răng nghiến lợi, dưới cái nhìn của bọn họ, ngự không cảnh tu sĩ rõ ràng chính là cố ý đối nghịch với bọn họ. Trước không để ý tới Vương Nguyên đánh giết bọn hắn đồng bạn, bây giờ càng là muốn ngăn cản Tiêu Động Trần rời đi. Như vậy tự động, thật sự là quá mức thiên vị, Lâm Kiếm thành ngự không cảnh tu sĩ. Chính là như vậy phong cách hành sự sao? Áo bào tím tu sĩ nhìn kia ngự không cảnh tu sĩ mở miệng nói. Kia ngự không cảnh tu sĩ lạnh rên một tiếng, không có trả lời, chẳng qua là khí thế nhưng là đem Tiêu Động Trần phong tỏa chặt hơn. Áo bào tím tu sĩ mấy người này lúc này tất cả đều trong lòng vội vàng, nhưng lại thiên về bọn họ nhưng lại là không thể làm gì. Bọn họ tu vi cuối cùng chỉ có thông huyền cảnh giới. Ngự không cảnh tu sĩ, mặc dù tu vi chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh, nhưng thực lực mạnh cũng căn bản không phải bọn họ có thể so được. Các ngươi không cần phải lo lắng ta, một cái vốn là kiếm thứ hai tử thôi, liền lúc trước đệ nhất kiếm tử ta đều giết, không kém một cái, Tiêu Động Trần từ tốn nói, hắn đứng chắp tay, lúc này trực tiếp xoay người, chẳng những không có thoát đi, ngược lại là lần nữa trở lại chỗ mình ngồi xong. Ánh mắt theo cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như, trước hết thảy đều không có phát sinh, mà cùng lúc đó, khu vực này bên trong chung quanh những tu sĩ khác chính là lần nữa lâm vào ngẩn ra trạng thái. Tất cả đều bị Tiêu Động Trần mới vừa nói một phen cho kinh sợ. Đệ nhất kiếm tử đô giết, không kém một cái, bọn họ không hiểu vào lúc này Tiêu Động Trần vì sao lại lựa chọn nói ra một câu nói như vậy. Nhưng có một chút